Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580. Không phải là đối thủ, tương đương đi người này, ta này phân thân liền có thể đột phá, đạt đến cấp 8, đến thời điểm trong ứng ngoài hợp, phối hợp bản tôn tồn tại, ta liền có thể hoàn toàn khống chế thế giới này. Đến thời điểm thế giới này tài nguyên cho phép do ta cướp đoạt đại đạo hệ thống trong lòng tính toán, chỉ có khống chế thế giới này tài nguyên, số mệnh các loại mới là hắn to lớn nhất tính toán. Bằng không chỉ là cấp 7 đại đạo tông đồ căn bản là sẽ không để cho hắn đưa ra triệu hoán hắn phân thân năng lực. Kỳ thực, vĩnh hằng những này đại đạo tông đồ cũng không biết. Bọn họ những này đại đạo tông đồ là bị cố ý bồi dưỡng, được triệu hoán đại đạo hệ thống cái này thủ đoạn khen thưởng, chính là vì để đại đạo cung điện hướng dẫn như địa cầu những này. Đại đạo cung điện không có thực lực hoàn toàn khống chế thế giới. Nếu không là thế giới này bản nguyên ý chí mạnh mẽ, ta bản tôn cũng nắm thế giới này không có cách nào. Đồng thời thế giới này đối với ngoại lai tồn tại về mặt thực lực hạn có hạn chế, ta căn bản là không sẽ phái ra những này cấp thấp giống như bia đỡ đạn bình thường tông đồ tiến vào nơi này. Đại đạo hệ thống rất là khó chịu nghĩ, dù sao nếu không là thế giới này bản nguyên ý chí hạn chế, hắn thậm chí trực tiếp có thể để cho cấp 8 tông đồ thành đàn ra tay san bằng thế giới này là từng giây từng phút sự tình. Chính là thế giới này bản nguyên ý chí hạn chế, làm cho đại đạo cung điện rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được, mới không thể không ra hạ sách này để cấp 7 đại đạo tông đồ tiến vào nơi này. Một cái tra xét thế giới này hư thực, thứ hai xem có cơ hội hay không hướng dẫn thế giới này thành công. Nhưng hiển nhiên những này bia đỡ đạn bình thường đại đạo tông đồ cũng không thể đủ hoàn thành hắn cho nhiệm vụ. Cũng còn tốt hắn bản tôn đối với tình huống như thế sớm có suy tính, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị một cái khác thủ đoạn, vậy thì là giáng lâm phân thân. Một khi hắn phân thân ở thế giới này đứng vững gót chân, đồng thời trưởng thành, như vậy phối hợp bản tôn, trong ứng ngoài hợp, tuyệt đối có rất lớn cơ hội khống chế thế giới này, bị đánh bay ra ngoài. Đường Mục Thánh Linh phân thân cũng là có chút mộng bức, hắn không nghĩ tới kẻ địch đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Có điều xem vĩnh hằng trạng thái, cùng bản tôn sớm đã có giao lưu, hắn rất nhanh sẽ biết vĩnh hằng hiện tại trạng thái, rất khả năng bị càng mạnh hơn tồn tại giáng lâm chiếm cứ. Đối với nhân vật như vậy, Đường Mục Thánh Linh phân thân cũng cảm giác được rất vướng tay chân. Lúc này Đường Mục Sinh Linh phân thân từ dưới đất bò dậy đến, sau đó nhìn này vĩnh hằng, đầy mặt nghiêm nghị vẻ mặt. Đáng ghét nhất loại này giáng lâm tồn tại, Đường Mục Thánh Linh phân thân thầm nghĩ. Đối với loại này giáng lâm tồn tại, nhất làm cho hắn vướng tay chân không phải thực lực của hắn. Hơn nữa loại này giáng lâm tồn tại không biết tính, sẽ mang đến các loại bất ngờ chiến. Có điều tuy rằng kiêng kỵ loại này giáng lâm tồn tại, nhưng Đường Mục cũng không úy kỵ. Hắn thánh linh phân thân không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về cái kia đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng giết đi. Thật dũng khí, lại dám chủ động công kích. Vào lúc này, đại đạo hệ thống chính đang ý dâm, đang suy nghĩ giết chết Đường Mục, do đó làm cho thực lực đột phá đến cấp 8. Trong ứng ngoài hợp khống chế thế giới này vẻ đẹp ý nghĩ, lại bị Đường Mục Thánh Linh phân thân đánh gãy ý dâm của hắn. Nhất thời giận dữ, liền Đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thân thể hướng về đường mục thánh linh phân thân giết đi. Đại chiến 10 cái hiệp, bất phân thắng bại. Đường mục thánh linh phân thân dựa vào mạnh mẽ chiến đấu trực giác. Cùng đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng chiến đấu không phân cao thấp. 10 cái hiệp sau khi đường mục thánh linh phân thân thì có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Sở dĩ như vậy là bởi vì đường mục thánh linh phân thân dù sao thực lực không bằng đại đạo hệ thống khống chế. Thực lực tăng mạnh vĩnh hằng. Vì lẽ đó, mỗi một lần công kích, đường mục thánh linh phân thân đều là ra tay toàn lực. Mà đại đạo hệ thống cũng không có xuất toàn lực. Vì vậy, ở trong quá trình này, đối với đường mục thánh linh phân thân tới nói, bất kể là tiêu hao, vẫn là áp lực đều lớn vô cùng. Hơn nữa theo chiến đấu tiến hành, đại đạo hệ thống hơi không kiên nhẫn, trực tiếp xuất toàn lực. Vì lẽ đó 10 cái hiệp sau khi đường mục thánh linh phân thân liền bắt đầu rơi vào hạ phong, trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là bé ngoan được chết tốt lắm. Money lại một lần nữa đem đường mục thánh linh phân thân đánh bay ra ngoài, làm cho đường mục thánh linh phân thân vào lúc này mất đi sức chiến đấu. Nhất thời đại đạo hệ thống hơi không kiên nhẫn nói, hiển nhiên đối với không thể rất nhanh giết chết đường mục thánh linh phân thân, hắn là rất khó chịu. Lúc này đường mục mất đi sức chiến đấu, đại đạo hệ thống là rất vui vẻ. Theo lý mà nói, vào lúc này đại đạo hệ thống nên trực tiếp khống chế vĩnh hằng thân thể, nhân cơ hội tiến lên giết chết đường mục thánh linh phân thân. Nhưng đại đạo hệ thống nhưng không có làm như thế. Hắn muốn mời chào đường mục. Nếu là ngươi đầu hàng, ta có thể miễn ngươi tử vong. Đại đạo hệ thống đối với đường mục vẫn là rất thưởng thức. Đường mục nhân vật như vậy, tuyệt đối là ưu tú đại đạo tông đồ. Tương lai nếu là trưởng thành, đối với đại đạo cung điện là phi thường mới có lợi. Đương nhiên, tiền đề là đường mục muốn biến thành người mình. Chỉ có như vậy, hắn mới khả năng buông tha đường mục, mà trở thành người mình. Biện pháp tốt nhất chính là để đường mục trở thành đại đạo tông đồ. Vì lẽ đó, đại đạo hệ thống rất nhanh trong tay thêm ra một tờ giấy. Một tấm mặt trên tràn ngập thỏa thuận trang giấy quay về mất đi phản kháng lực đường mục thánh linh phân thân nói rằng, bây giờ ngươi đã không có sức chiến đấu, không bằng nương nhờ vào ta, không chỉ có thể miễn trừ tử vong, vẫn có thể theo đuổi càng cao hơn đỉnh cao. Dù sao, thế giới này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là lặn dưới nước. Đối với như ngươi vậy chân long tới nói, trưởng thành là rất bất lợi. Đại đạo hệ thống liền lừa mê hoặc, đồng thời có chứa uy hiếp quay về đường mục thánh linh phân thân nói rằng, ta nếu như nói không đây. Đường mục thánh linh phân thân tuy rằng mất đi sức chiến đấu, nhưng cũng biểu hiện rất bình tĩnh, thật giống mất đi sức chiến đấu cũng không tính là gì tự. Thật giống đại đạo hệ thống uy hiếp căn bản là không tồn tại. Nếu như không, như vậy ngươi sẽ chết vong đi, tử vong hoặc là thần phục, lựa chọn đi. Đại đạo hệ thống lạnh khốc nói, tuy rằng hắn rất thưởng thức đường mục, nhưng nếu là đường mục lựa chọn tử vong, hắn không ngại đưa đường mục đoạn đường. Ta lựa chọn không thần phục, chỉ bằng ngươi, muốn ta thần phục là không thể. Ta đối với thần phục giấu đầu lòi đuôi hạng người càng thêm không có hứng thú. Đường mục thánh linh phân thân không chỉ có từ chối đại đạo hệ thống mời chào, hơn nữa chào phúng quay về đại đạo hệ thống nói rằng, đối với này, đại đạo hệ thống cũng không nhúc nhích nộ. Bởi vì ở đại đạo hệ thống xem ra, đường mục thánh linh phân thân nếu không thần phục, như vậy chính là một kẻ đã chết. Đối với người chết, hắn làm sao sẽ nhờ đó nổi giận đây? Nếu như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói xong, đại đạo hệ thống liền muốn động thủ giết chết Đường Mục. Đối với đại đạo hệ thống tới nói, nếu như có thể mời chào Đường Mục, đến thời điểm, hắn liền có thể có được một tiềm lực vô cùng tôn đồ. Đồng thời dựa vào thu phục Đường Mục được số mệnh, hắn cái này phân thân, liền có thể yếu bớt thế giới này đối với hắn áp chế. Để hắn trực tiếp đột phá đến cấp 8. Vào lúc ấy, hắn thu hoạch tuyệt đối lớn vô cùng. Nhưng nếu là không thể chiêu mộ được Đường Mục, giết chết Đường Mục, hắn như thế có thể có được to lớn số mệnh, yếu bớt thế giới này đối với hắn phân thân áp chế. Như thế có thể làm cho hắn đột phá cấp 8. Chỉ có điều vào lúc ấy, hắn liền thiếu một cái tiềm lực vô cùng tôn đồ. Hết chương.